Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, làm giao dịch a. Thoạt nhìn giống như là sắp đăng cơ nữ vương. Nàng làn da bản thân liền trắng, tại đèn maze phía dưới càng giống là hiện ra trong suốt trắng sáng quang trạch một dạng. Tinh xảo hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi. Không đơn thuần là Mục Tây Thần. Ngay cả Lê Tiết Tình trông thấy Lê Bắc Niệm dạng này thịnh trang, đều không rời mắt nổi. Phía dưới một mảnh thét lên kinh hô. A, nữ vương đại nhân. Quá đẹp, trai tài gái sắc. Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm đứng lại, kéo môi khẽ cười, hướng về phía microphone chậm rãi nói. Cảm ơn mọi người có thể tới tham gia ta đính hôn điển lễ. Thanh âm thanh thúy, theo âm hưởng bốn phương tám hướng truyền tới. Trên mặt nụ cười sán lạn mà diễm lệ, tươi đẹp chói mắt rồi lại không thiếu thiếu nữ thanh thuần. Tới tham gia lễ đính hôn, không chỉ có chỉ là hai nhà người, còn có tìm kiếm nghĩ cách làm ra thiệp mời Lê Bắc Niệm fan hâm mộ. Giờ này khắc này, phía dưới hù dọa một mảnh thét lên. Nữ thần, nữ thần, ngoặc kép chấm chấm, bên kia tiếng động lớn nháo. Cùng bên này tựa hồ không hợp nhau. Lê Tuyết Tình rất nhanh liền quay đầu trở lại đi, nhìn về phía Mục Tây Thần. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng vậy mà cảm giác Mục Tây Thần giờ này khắc này đúng là tràn đầy cô đơn. Chán trường, đau lòng nắm chặt tê dần. Lê Tuyết Tình nhịn không được nhích tới gần, nhẹ giọng hô, Mục thủ trưởng, ta có thể ngồi xuống tới sao? Mục Tây Thần không lên tiếng, một đôi mắt chăm chú nhìn phía trên sóng vai đứng đấy Mục Đông Lâm cùng Lê Bắc Niệm. Lê Tuyết Tình không có chờ được trả lời, liền tâm thần bất định ngồi xuống, nhìn xem hắn cứng rắn lạnh bên mặt hình dáng. Tâm động càng là vừa phát không thể vãn hồi. Ta biết ngươi thích ta muội muội, nhưng là muội muội ta hôm nay đã đính hôn. Một ngày nào đó, nàng là muốn cùng Mục đại thiếu kết hôn. Lê Tuyết Tình nhỏ giọng mở miệng, ngại ngùng bộ dáng. Ta biết nàng rất ưu tú, nhưng là nàng cũng không thích ngươi. Mục thủ trưởng, nàng đối với Mục đại thiếu toàn tâm toàn ý. Mục Tây Thần mắt sắc sâu liễm, cầm ly rượu tay có chút căng cứng. Bên mặt, hơi có bất thiện nhìn xem nàng, thấy không rõ hỉ nộ. Lê Tuyết Tình trong lòng một cái lộp bộp, vô ý thức liền ngậm miệng, nhưng lại có chút không cam tâm. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, tất nhiên không thể có, vậy liền chúc phúc đi. Mục thủ trưởng, người đáng giá tốt hơn. Lê Tuyết Tình nhìn xem hắn, khẩn trương vô cùng, chờ đợi hắn đáp lại. Mục Tây Thần dường như khẽ cười một tiếng, không biết là trào phúng vẫn là cái gì, nói một tiếng, tốt hơn, người nói bản thân. Lê Tuyết Tình mặt bá một lần liền đỏ, cắn môi dưới, nhẹ gật đầu, từ một số phương diện mà nói, ta mạnh hơn nàng, cũng càng hiểu được phân tắc. Nói chuyện, nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua một chút, mị nhãn như tơ, tiếng nói nhiễm lên mấy phần mị hoặc, nói, thích ta, so với thích nàng thoải mái hơn. Mục Tây Thần đáy mắt từng có rõ ràng chán ghét, một lần đứng dậy, lạnh lùng nói, người cũng xứng. Lê Tuyết Tình không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không nể mặt mũi. Vừa mới còn hồng thấu mặt, một lần liền trắng, Mục Tây Thần đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra, xoay người rời đi, không chút nào dừng lại. Lê Tuyết Tình sắc mặt trắng bệch, ánh mắt giây lát chuyển rời đến trên đài bị bao vây Lê Bắc Niệm. Ghen ghét lập tức mạnh mẽ đâm tới. Nguyên một đám nam nhân đều bị nàng mê năm đạo ba mê. Còn đem Lê lão đầu nịnh bợ vững vàng. Trong nhà địa vị cũng căn bản là không có cách dung chuyển. Nàng chỗ nào không bằng nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhận chính là tốt nhất giáo dục, tốt nhất giáo dưỡng. Cái này từ vụ trung lâu, trong cô nhi viện tiếp trở về hạ lưu. Dựa vào cái gì tất cả mọi người thích nàng? Nàng thực rất ác tâm. Trước mặt nhiều hơn một đầu khăn tay. Lê Tuyết Tình ngẩng đầu, là Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu nhìn xem nàng, nói, làm giao dịch à, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http